Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, truy hồn trường. 9 khu 919 biệt thự, giải rác tọa lạc biệt thự tại kim sắc dưới ánh mặt trời có vẻ hơi duy mỹ. Bên cạnh cửa chính cây cỏ tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động. Lục lục lá cây khiến lòng người thư sướng. Lâm Duệ đi vào trước biệt thự mặt, nhìn thấy hai cái ăn mặc đồng phục nhân viên công tác đẩy xe đẩy nhỏ hướng mặt ngoài đi tới. Hắn gọi lại hai người, cái mũi khẽ ngửi, lập tức nghe được một cỗ mùi cá tanh, cẩn thận hỏi thăm một phen, mới khiến cho hai người rời đi. Tiểu Thất, Lâm Duệ đi vào, trực tiếp hướng lầu ba nửa tầng nhỏ đỉnh bằng chạy đi. Meo, vừa đẩy cửa ra. Tiểu Thất nhảy tới, đầu lưỡi tại Lâm Duệ trên mặt loạn liếm. Lâm Duệ nhăn nhăn mặt, người tên ngốc này, vừa ăn xong cá không cần liếm ta. Hướng trên mặt đất xem xét, càng thêm im lặng, tại cái này 450 mét vuông nhỏ đỉnh bằng bên trên. Mười mấy đầu bạch lân ngư vui sướng tại chậu gỗ thượng du. Bên cạnh đặt vào một cái nho nhỏ cái ghế, hắn có thể tưởng tượng. Mấy ngày nay, Tiểu Thất nằm trên ghế, một bên tắm rửa lấy ánh nắng, một bên mò lấy bạch lân ngư ăn. Cuộc sống này quả thực không nên quá tốt, quả thực quá dễ chịu, quá nhàn nhã à. Lâm Duệ nắm kéo Tiểu Thất mập phì mặt tròn, kéo thành gương biến dạng đồng dạng. Từ giờ trở đi, ta muốn đối ngươi tiến hành bồi dưỡng kế hoạch, ngươi không thể còn tiếp tục như vậy. Tiểu Thất phù phù phù, kêu vài tiếng, màu bạch kim con ngươi uể oải rủ xuống đi. Meo, ngày tốt lành chấm dứt. Lầu một hậu hoa viên bên trong, Tiểu Ngân lười biếng nằm trên mặt đất, dài một trượng ngắn thân rắn bên trên vảy đen lóng lánh. Thỉnh thoảng phun ra nuốt vào hai lần dài nhỏ đầu lưỡi. Mắt rắn bên trong mang theo mỉm cười. Bên cạnh, Tiểu Thất vây quanh hậu hoa viên nhảy vọt chạy nhanh. Giữa không trung, Tiểu Thất hé miệng, quang linh lực đang lóe lên, một viên quang cầu bay ra, đập nện ở trên cọc gỗ, đem cọc gỗ đánh ra một cái hố nhỏ ra, rồi mới lại tiếp tục chạy rèn luyện kia thân thịt mỡ, rèn luyện nhảy vọt năng lực cùng sức chịu đựng. Trong phòng khách, Lâm Duệ nhìn một chút, hài lòng gật đầu, trước kia là không có điều kiện, hiện tại tiền không thiếu, địa phương cũng không thiếu. Tiểu Thất huấn luyện cũng tiến vào chính thức giai đoạn, không sợ nó lười biếng. Có Tiểu Ngân tại, đảm bảo nó ngoan ngoãn nghe lệnh, trở về phòng luyện công, bắt đầu tu luyện, thực nhật, khẩu quyết trong đầu chảy xuôi. Lâm Duệ khoanh chân ngồi dưới đất. Hoàn cảnh yên tĩnh đem hắn suy nghĩ trầm tĩnh lại. Hắc ám chân ý, ngay khi sinh lãnh tĩnh, bộc phát, không phải nói thật tính cách muốn biến thành hắc ám, mà là muốn có được loại kia đặc chất. Hư không bên trong, một chút xíu linh tính hạt bị Lâm Duệ thân thể thu nạp. Tiến vào kinh mạch, tiếp lấy đi vào bên trên khí hải, một đóa màu đỏ hỏa diễm đang thiêu đốt. Kiên trì không ngừng tại dùng yếu ớt hỏa diễm rèn luyện tân sinh linh lực. Lặp đi lặp lại gõ, muốn sinh ra chất biến. Nửa giờ sau, Lâm Duệ tâm niệm vừa động, một giọt nhất sắc huyền hoàng huyết rơi vào trong miệng. Tí tách, phảng phất là giọt nước từ vách núi rơi xuống thanh âm. Theo sau huyền hoàng huyết hóa thành một dòng nước ấm xông vào thể nội. Linh tính lớn mạnh, đánh thẳng vào nơi nào đó cửa ải ràng buộc, lộng xoạt, tấm gương vỡ vụn, Lâm Duệ thân thể run lên, linh tính đột nhiên lớn mạnh một đoạn, cảnh giới lần nữa đột phá nhất phẩm, siêu phàm ngũ phẩm chi cảnh. Hắn tốn hao một khắc đồng hồ thời gian, bình phục khí tức, vững chắc cảnh giới, mới đứng dậy, hô, phun ra một cỗ luyện không khí lưu. Đang luyện công trong phòng nổi lên một trận gió lốc, mấy hơi về sau, mới dần dần một chút xíu tiêu tán. Lâm Duệ mừng rỡ giãn ra một thoáng thể cốt, phát hiện lực lượng của thân thể lại lớn mạnh mấy phần. Một quyền đánh ra, không khí đều tại nổ tung, phát ra keng keng thanh âm. Hắn trầm ngâm một chút, xuất ra từ trên thân khổ đầu tăng tìm ra truy hồn trường. Bắt đầu nhìn lại, một giờ sau, trong phòng luyện công xuất hiện hô hô trưởng pháp thanh âm. Truy hồn trưởng là một môn ngoan độc tán thủ. Đầu tiên, luyện thành một cỗ đặc hữu kình lực, dùng linh tính kích phát ra đi, đánh trúng địch nhân sau, vô thành vô tức chui vào địch nhân thể nội. Tiếp lấy ác mộng liền đến tới, kinh mạch sẽ dần dần bị ăn mòn, linh tính bị ngăn cản đoạn, càng kéo dài thêm, thương thế càng nặng, trừ phi tại ngay từ đầu liền dốc hết sức lực đem cỗ này âm tàn kinh lực bài xuất đi. Truy hồn đoạt phách, hậu phát chí mạng, Lâm Duệ linh hồn lực cường đại, học cái gì đồ vật đều rất nhanh, một ngày về sau, liền đã nhập môn sơ bộ nắm giữ. Hai ngày sau, Lâm Duệ đã đem môn này tán thủ luyện thành lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Hô, một trường vỗ ra, Lâm Duệ bàn tay vỗ nhẹ nhẹ ở trên cọc gỗ, rồi mới bứt ra phản lui. Mấy hơi về sau, keng keng một tiếng, cọc gỗ bên trong một cỗ quỷ dị kinh lực nổ tung, phảng phất đem cọc gỗ nội tạng xoắn nát, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Cái này nếu là đánh vào trong thân thể, chỉ sợ kinh mạch, tạng phủ đều muốn bị phá hủy rối loạn, đau đến không muốn sống. Quá âm độc, quá ác độc, Lâm Duệ chậc chậc cảm thán, nhưng trong lòng thập phần hưng phấn, như thế cường lực trường pháp bị mình nắm giữ. Lại thêm một môn đối địch thủ đoạn, lầu một hậu hoa viên bên trong, hai cái to lớn nồi nấu quặng không đặt tại nơi này. Dưới đáy từng cây vật liệu gỗ đang thiêu đốt hừng hực. Tiểu Thất cùng Tiểu Ngân nằm tại nồi nấu quặng bên trong, biểu lộ không đồng nhất. Tiểu Thất mặt mũi tràn đầy sợ hãi, chán ghét. Tiểu Ngân thoải mái híp mắt lại. Lâm Duệ đứng ở bên cạnh, thỉnh thoảng quan sát một chút nồi nấu quặng bên trong chất lỏng biến hóa. Đem một chút linh tài để vào đi vào. Suy, một đạo gay mũi khói xanh toát ra, hun đến Tiểu Thất liếc mắt, đổ vào chất lỏng bên trong. Lâm Duệ dùng gậy gỗ khuấy động một chút, trầm tư một lát, nhỏ vào 4 giọt quang hệ nhất sắc huyền hoàng huyết tiến Tiểu Thất nồi nấu quặng bên trong. Mèo ô, Tiểu Thất lông tóc trở nên càng thêm trong suốt bóng loáng, mặt tròn nhỏ bên trên lại đỏ bừng giống tôm bự, linh lực trong cơ thể căng đau, nó kêu thảm một tiếng. Nhịn xuống, xong ngay đây. Lâm Duệ có chút đau lòng nhìn xem nó, trấn an nói, một lát về sau, linh lực bị tiêu hóa. Tiểu Thất thân thể cứng đờ, lập tức xốp xuống tới, lập tức trở nên sinh long hoạt hổ, màu bạch kim con mắt sinh động sinh huy. Lâm Duệ nhẹ nhàng thở ra, đưa nó ôm ra. Tiểu Thất thân thể lắc một cái, nhàn nhạt quang linh lực thôi phát, lông tóc bên trên giọt nước nháy mắt bay hơi, trở nên khô ráo. Meo meo, tiểu gia hỏa cảm nhận được linh lực trong cơ thể phóng đại đến 47 năm tu vi, cao hứng ngửa đầu kêu lên. Tê, lúc này, một cái khác nồi nấu quặng bên trong, Tiểu Ngân thân thể khẽ động, ngầm linh lực đem toàn bộ nồi nấu quặng nhuộm thành màu đen, giống một đoàn ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt hừng hực. Tiểu Thất e ngại thối hậu mấy bước, dùng nhìn đại lão ánh mắt nhìn về phía Tiểu Ngân. Lâm Duệ lườm nó một chút, vẫn là trước sau như một sợ a. Bành, Tiểu Ngân tại nồi nấu quặng bên trong sôi trào, khí tức bỗng nhiên dâng lên một đoạn, thân thể tăng vọt một lần, nguyên bản một trượng biến thành dài hai trượng ngắn, cỡ thùng nước, sắc nhọn răng nanh từ miệng rắn lấy hiển lộ ra, một đôi âm lãnh con ngươi hiện ra đen thẫm quang trạch. Nồi nấu quặng bị đụng nát, Lâm Duệ trong thân thể lập tức tiếp thu được một cỗ trả lại chi lực. Hắn cơ bắp trở nên càng thêm mềm dẻo, linh tính cũng theo dâng lên hai phần. Tiểu Ngân đột phá, siêu phàm thất phẩm, điều này đại biểu lấy nó tiến vào siêu phàm cao phẩm cảnh giới. Thực lực lại tùy theo tăng vọt. T. Tiểu Ngân vui vẻ trượt ra, tráng kiện thân thể lộ ra dữ tợn đáng sợ. Lúc trước vừa mới lúc sinh ra đời đợi cái kia đáng yêu tiểu hắc xà đã tuyệt không đáng yêu. Nó dùng đầu rắn cọ sát Lâm Duệ chân, biểu thị cao hứng, quấn quýt chi ý, làm Lâm Duệ thứ nhất linh sủng. Lâm Duệ có thể từ linh sủng ấn ký bên trong cảm giác được tâm tình của nó. Không khỏi mím môi một cái, trên khóe miệng câu, sờ sờ nó bóng loáng băng lãnh đầu lâu. Tiểu thất trốn ở Lâm Duệ phía sau, dùng màu bạch kim đồng tử sợ hãi nhìn xem Tiểu Ngân. Mặc dù tiểu thất tu vi đột phá, nhưng rất kỳ quái, thân thể của nó một mực duy trì bộ này nho nhỏ hình thể. Bất quá bóng đá lớn nhỏ, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, lúc này nó cùng Tiểu Ngân so sánh, chính là một người bình thường đứng tại cao ốc trước mặt cảm giác. Nhỏ bé cùng khổng lồ, Tiểu Ngân một ngụm là có thể đem nó ăn hết, làm mèo thiên địch, Tiểu Ngân tuyệt đối có thực lực như vậy. T. Tiểu Ngân bất động thần sắc lướt qua đi, đem to lớn ngược lại tam giác đầu rắn tiến đến tiểu thất trước mặt. Rồi, rồi, Lâm Duệ phảng phất có thể nghe thấy tiểu thất răng trên răng dưới sỉ run lên thanh âm. Buồn cười nhìn xem nó run rẩy thân thể, Tiểu Ngân thân thể trượt đi, đầu rắn chắp tay, đem tiểu thất ủi đến trên lưng, để nó cưỡi tại trên thân. Tiểu thất manh manh mặt ngẩn ngơ, lập tức lộ ra ý cười, vui sướng ghé vào Tiểu Ngân thân rắn bên trên, uy phong lẫm lẫm bộ dáng, để Tiểu Ngân mang theo nó ở đây tán loạn. Tích, lúc này Lâm Duệ trên cổ tay trái tùy thân quang não truyền đến một tiếng tin tức mới thanh âm. Mở ra xem, lại là thiên tuyển cục tin tức. Tôn kính Lâm Duệ trung úy, Vân Châu thiên tuyển phân cục đặc biệt hành động tổ một tổ thành viên Lan Đức Dụ đối ngươi phát ra. Luận bàn chiến, ngày mai buổi chiều 13 lúc, tiền đặt cược vì 300 điểm công lao, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Lan Đức Dụ. Lâm Duệ trong đầu lập tức hiện ra một cái cưỡi kinh cước điều máy bay đầu thanh niên hình tượng. Nguyên lai là hắn, Kiều Tử Minh bên người chó săn. Lâm Duệ cười lạnh một tiếng, vừa vặn tiểu thất đột phá, vậy liền bắt hắn giết gà dọa khỉ. Tiếp nhận, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.